Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 126, không linh tộc trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn phát một lần kỳ tích liên quan với đẳng cấp của ngươi, cấp bậc pháp tắc hiện tại có thể thay đổi. Anh hùng, ngươi có thể vặn vẹo pháp tắc cấp anh hùng. Thời gian câu đao, 24 giờ, giới này thiếu, vẫn khó hiểu như vậy. Pháp tắc còn phân đẳng cấp sao? Tuy nhiên, kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Được chuyển hóa thành thiên phú có thể sử dụng nhiều lần. Bất luận như thế nào đều là tăng cường cực lớn. Hiện tại trụ cột của lục thương đã rất mạnh. Nói thiếu cái gì? Chính là thiếu một ít pháp tắc này nó. Hoặc là ra một vài năng lực vượt qua pháp tắc. Thiên phú này rất rõ ràng chính là bên trên cường độ pháp tắc. Hoàn thành chuyện không có khả năng hoàn thành. Sẽ xuất hiện chuyện không thể xuất hiện. Chính là kỳ tích, kiếp trước, lục thương cũng đã gặp qua tình huống có liên quan tới kỳ tích. Nhưng loại tình huống này rất ít. Hơn nữa, lục thương cũng không lưu ý bao nhiêu. Trong chiến tranh giữa vô số chủng tộc, cuối cùng sẽ phát sinh một hai lần kỳ tích. Ví dụ như vốn tưởng rằng chiến lược yếu địa tất bị phá. Chỉ có một tối cường chiến sĩ thú nhân tộc trấn giữ quan ải. Vậy mà một mình chống đỡ từng đợt trùng kích của ma ảnh tộc. Cho rằng căn bản phế tích đã bị hủy diệt không còn. Vậy mà có người sống sót. Vốn tưởng rằng thể xác bị hoàn toàn. Đoạt xá. Vậy mà thức tỉnh ý chí vốn có. Những việc này đều là việc không có khả năng xảy ra. Không cách nào giải thích. Cho nên được xưng là kỳ tích. Nói chung, nếu gặp phải vấn đề chân chính không cách nào giải quyết, liền thử gây ra thiên phú này được rồi. Thông báo lục thương giết chết boss truyền kỳ, không chỉ hiện lên trong nhân tộc, thông báo giống nhau đã hiện lên ở 4 chủng tộc còn lại. Nhân hoàng nhân tộc sở hữu năng lực solo giết boss truyền kỳ, thực lực này không khỏi cũng hơi quá mạnh. Cơ giới long hoàng, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực này không? Quang chi ma phương chiếu ra một hình ảnh. Đó là cuộc gọi video từ xa với cơ giới long hoàng. 4 chủng tộc này đã đạt thành đồng minh, nhưng cơ giới long hoàng vẫn kiêng kỵ tương hạp tộc. Tương hạp tộc là chủng tộc sát tâm lớn nhất. Hơn nữa tham lam thân thể của chủng tộc cường đại. Trời mới biết bọn họ có thể trực tiếp bội ước. Hạ tử thủ với hắn hay không, dù cho sẽ không chết, cũng không cách nào tránh khỏi một phen ác chiến. Cơ giới long hoàng, đế nhạc lắc đầu nói, ta không có, hắn không có lòng hư vinh quá nhiều. Rất rõ ràng, không được là không được. Nếu luận thực lực, ta tự nhận có thể solo boss cấp anh hùng cùng cấp. Nhưng cấp độ truyền kỳ, chênh lệch quá xa, hắc hắc. Cấp anh hùng à, tương hạp tộc yên lặng ghi lại tình báo này. Nhưng cùng lúc, vẫn có chút hết hồn. Cơ giới long hoàng dĩ nhiên mạnh như vậy. Solo boss cấp anh hùng, tương hạp tộc tự nhận, dù cho tiêu hao toàn bộ 3 cỗ thân thể hắn chân tàng. Chân quý, em, tàng chữ, cũng không cách nào làm được. Quang chi ma phương cũng chỉ cảm thán một câu, không nói gì. Không linh tộc cũng là im lặng không lên tiếng. Nhưng, nhân hoàng nhân tộc có thể solo boss cấp độ truyền kỳ. Đột nhiên, không linh tộc, trống rỗng đưa ra một vấn đề. Vì sao chúng ta không chọn trực tiếp thần phục, thần phục? Nếu như thần phục, ta, ngươi, hắn và hắn, đều phải chết, không chấn chỉ thân thể mình. Sau đó chỉ hướng trống rỗng, quang chi ma phương. Cùng với cơ giới long hoàng, không chấn cười lạnh nói, chủng tộc có thể thần phục, nhưng thủ lĩnh phải chết. Người không rõ đạo lý này, quang chi ma phương lại rung động một cái. Truyền tin tức đến não hải của không chấn. Ta cũng không phải chủ thể ma phương, ta là tộc nhân ma phương số 00534. Câm miệng, cục sát chết các người đều nhìn giống nhau, ai mà phân biệt. Không linh tộc, trống rỗng lại trầm mặc, ý thức của hắn đang trên kênh thế giới, giao lưu cùng đồng tộc. Hắn phải làm ra lựa chọn. Nhân hoàng đại nhân đã tăng tới cấp 30. Trời! Không phải chứ, ta vừa xem mới là 25 a. Cái gì? Chẳng lẽ không phải 23 sao? Lúc nào biến thành 25? Trời! 23, không phải 21 sao? Ta nhìn là 1 giờ trước. Các người nhìn lúc nào, cả tần số thế giới đều nổ tung. Tin tức Lục Thương lên tới cấp 30, truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Trên bảng xếp hạng, hạng nhì chỉ là cấp 16. Sau khi nhân tộc nhận được tỷ lệ kinh nghiệm cao như vậy, coi như tăng cấp tương đối nhanh. Trong mơ hồ, có xu thế nửa giờ tăng 1 cấp. Đương nhiên, điều này cũng nhờ nguyên nhân đẳng cấp của bọn họ. Cấp 20 mới là giới hạn đẳng cấp cao nhất ở thế giới cấp 1. Thế nhưng đẳng cấp bọn họ bây giờ vẫn chưa tới cấp 20. Đi tới thế giới cấp 2, kinh nghiệm càng nhiều, tất nhiên tăng cấp cũng nhanh một chút. Nhưng đẳng cấp của Lục Thương không khỏi cũng tăng quá nhanh. Cấp 30, ta loáng thoáng ngửi được cái gì đó. Đúng vậy, nhân hoàng đại nhân vội vã tăng cấp như vậy. Đoán chừng vì đi thanh tẩy dư nghiệt a, thế giới này còn dư lại 4 chủng tộc. Ta nghĩ, sắp rồi, chẳng lẽ chúng ta liền muốn đi qua 2 thế giới trong vòng 1 ngày sao? Như vậy trực tiếp tiến vào thế giới cấp 3, chẳng phải nghĩa là chúng ta muốn chạm mặt cùng lượng lớn chủng tộc cao cấp, run rẩy. Bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta cũng là cùng trên một con thuyền với nhân hoàng. Có phúc cùng hưởng a, không thiên thành. Lục Thương mở bản vẽ vạn tộc giáp ra, tài liệu, vật phẩm khác biệt rơi ra từ sinh vật bị chết của các chủng tộc X100. Vật phẩm rơi ra phẩm chất càng cao, thuộc tính càng mạnh, chủng tộc không thể ít hơn 5 loại. Chế tạo tài liệu chỉ có 1 thông báo này, 100 vật phẩm rơi ra của mỗi chủng tộc sao? Đầu tiên Lục Thương nghĩ tới chính là nghịch lân của long tộc. Đó là vật phẩm rơi ra cấp kim cương, là tài liệu cực kỳ quý trong của long tộc. Nếu long tộc sau khi chết, rơi mất nghịch lân thì sẽ tổn thất rất nhiều HP tối đa. Ngoài ra, mỗi chủng tộc đều có vật phẩm rơi ra có giá trị của mình. Vật phẩm rơi ra của nhân tộc là bộ não, nếu rơi xuống sẽ tạo thành thiếu sót thuộc tính trí lực một đoạn thời gian. Cùng với khả năng thăng bằng xảy ra vấn đề, vừa hay, cũng nên để chủng tộc khác nộp cống phẩm. Lục Thương xuất nhân hoàng ấn ra, xung quanh nhân hoàng ấn là mấy ấn chủng tộc khác, giống như là chúng tinh phủng nguyệt, nâng nhân hoàng ấn ở trong, hư ảnh tinh linh, lộc sâm, long tộc, linh nấm xoay tròn vây quanh Lục Thương, chỉ lệnh nhân hoàng thu thập cống phẩm phụ thuộc. Cách chương.